Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 84, Tiểu Viêm thế lực biến hóa. Năm tên vô địch bạch ngân cảnh hồn thú. Trong lúc này, Cố Thành từng có vô số lần nghĩ muốn từ bỏ. Bất quá cuối cùng đều kiên trì nổi. Mà ở một lần ngoài ý muốn bên trong, Cố Thành chợt phát hiện, rèn luyện hoàng mao ma viên hung thú huyết lại có thể giảm bớt đau đớn. Đến bản thân hoàn toàn có thể chịu đựng công phu. Đây coi như là một loại niềm vui ngoài ý muốn. Tiếp đó, Cố Thành liền lợi dụng cái này hoàng mao ma viên hung thú huyết. Đối với thân thể tiến hành rèn luyện, rất nhanh, 5-6 ngày trôi qua, Cố Thành còn không có cảm giác được luyện cốt cực hạn. Mà lúc này trong tay nó cốt hỏa đã tiêu hao hơn phân nửa. Mười mấy ngày trôi qua, Cố Thành mở mắt, lúc này hoàng mao ma viên cốt hỏa đã biến mất rồi. Đều trong khoảng thời gian này bị tiêu hao hết. Nhưng mà, Cố Thành vẫn không có cảm nhận được luyện cốt cực hạn. Nhìn tới một cái đại thống lĩnh cấp bậc hoàng mao ma viên không có cách nào làm chính mình đánh vỡ luyện cốt cực hạn, đến đi tìm một chút cái khác hồn thú cốt hỏa. Cố Thành mở miệng nói. Sau đó, hắn chính là kết thúc tu luyện. Đi ra ngoài, Cố Thành mới vừa đi ra khỏi đi. Tiểu Viêm chính là nhận được tin tức. Rất nhanh, Tiểu Viêm liền đến. Chủ nhân, người rốt cuộc xuất hiện. Tiểu Viêm hưng phấn mở miệng nói. Ân, Tiểu Viêm, ta tu luyện trong khoảng thời gian này. Người như vậy à, có phải hay không đã đem mảnh đất bàn bỏ vào trong túi à? Cố Thành cười vỗ Tiểu Viêm đầu. Mở miệng mỉm cười nói. Nghe vậy, Tiểu Viêm tức khắc mở miệng nói. Chủ nhân, vậy ngươi mau nhìn xem Tiểu Viêm bây giờ thế lực à? Vừa nói, chính là mang theo Cố Thành đi ra phía ngoài. Hai người tới một chỗ rộng rãi đất trống bên trên. Tiểu Viêm bỗng nhiên phát ra một tiếng hổ gầm. Rất nhanh, mảnh đất trống này bên trên liền xuất hiện đông đảo hồn thú. Bọn chúng trông thấy Tiểu Viêm, toàn bộ đều quỳ một chân trên đất, làm thần phục trạng. Lúc này, Cố Thành có chút kinh ngạc. Bởi vì, những cái này hồn thú toàn bộ đều là thống lĩnh cấp bậc trở lên thực lực. Chừng trên 100 con, mà vô địch thống lĩnh cấp bậc hồn thú lại đã đạt tới 9 cái. Thậm chí, còn có một tôn nửa bước thống lĩnh cấp bậc hồn thú. Chủ nhân, đây đều là đã thần phục ta hồn thú a. Bây giờ, phiến khu vực này đại bộ phận cao cấp hồn thú cũng đã là thuộc hạ của ta rồi. Tiểu Viêm hưng phấn, mở miệng nói. Ân, Tiểu Viêm làm không tệ. Cố Thành nhìn thấy Tiểu Viêm đã trưởng khống phiến địa vực này đại bộ phận hồn thú về sau, cũng là cực kỳ vui vẻ. Phải biết, Tiểu Viêm là của hắn trung thực thú sủng. Tiểu Viêm thế lực càng mạnh, tại Vân Mậu rừng rậm, đối với hắn trợ giúp càng lớn a. Chủ nhân, ta còn muốn dẫn ngươi đi nhìn một vật. Tiểu Viêm mở miệng nói. Vừa nói, Tiểu Viêm chính là mang theo Cố Thành tiến về một chỗ trong sơn cốc. Nơi này, thật nhiều hổ thú. Cố Thành thô sơ giản lược phát hiện, lại đã đạt tới kinh người 2000 nhiều con. Chủ nhân, Vân Mậu rừng rậm bên trong, tất cả hổ thú đều tới thần phục với ta. Tiểu Viêm ưỡn ngực, hưng phấn mở miệng nói ra. Ân, Tiểu Viêm, làm không tệ. Cố Thành đồng ý gật đầu. Đối với Tiểu Viêm mà nói, bên ngoài thần phục hồn thú chung quy là người ngoài. Một khi địa bàn bị cái khác hồn thú chiếm lấy, như vậy đông đảo hồn thú liền sẽ thần phục người khác. Mà cái này hổ thú nhất tộc là chân chính thuộc về nó tộc đàn a. Những cái này mới là thuộc về Tiểu Viêm chân chính thế lực. Cố Thành không nghĩ tới, lúc này Tiểu Viêm thành hổ trong bầy thú chân chính lão đại. Bất quá ngay sau đó suy nghĩ một chút cũng chính là hiểu rõ. Phải biết, Tiểu Viêm bây giờ đã là đại thống lĩnh cấp bậc hồn thú. Tại Vân Mậu rừng rậm bên trong, thuộc về đứng đầu nhất tồn tại. Những cái này hổ thú đến đây tìm nơi nương tựa cũng là chuyện rất bình thường. Đúng rồi, Tiểu Viêm, ta đến đi ra ngoài một chút. Cố Thành lúc này mở miệng nói. Chủ nhân, ta và ngươi cùng đi ra a. Ta hiện tại thế nhưng là rất cường đại a. Tiểu Viêm mở miệng nói. Vừa nói, Nó dương dương lên đầu lâu của mình, lộ ra một bộ khí tức cường đại. Tiểu Viêm, ta không phải muốn rời khỏi Vân Mậu rừng rậm, mà là chuẩn bị lịch luyện một chút. Cố Thành mở miệng nói, vậy được rồi. Tiểu Viêm nhẹ gật đầu, nhưng là nội tâm của nó lại thầm nói, chủ nhân nếu không muốn để cho ta đi theo. Cái kia ta có thể điều động thủ hạ đi theo a, dạng này ta liền không có vi phạm chủ nhân ra lệnh. Nghĩ như vậy, Tiểu Viêm liền mừng khấp khởi rời đi. Nó còn muốn xử lý một chút trong địa bàn còn lại không thần phục hồn thú thế lực đâu. Mà lúc này, Cố Thành đã rời đi Tiểu Viêm lãnh địa. Hắn muốn đi siêu tập hồn thú cốt hỏa. Đối với hồn thú cốt hỏa, tốt nhất chính là đại thống lĩnh cấp bậc hồn thú cốt hỏa. Nhưng là hắn hơn đại thống lĩnh cấp bậc hồn thú. Mạnh mẽ quá đáng. Một khi trêu chọc, sẽ có phiền toái rất lớn. Cho nên, Cố Thành liền đem ánh mắt đánh vào Vân Mậu rừng rậm bát đại bá chủ trên người. Lấy Tiểu Viêm thực lực hôm nay, tự nhiên ứng phó còn dư lại lục đại bá chủ dư xài. Nhưng là, Tiểu Viêm bây giờ là đại thống lĩnh cấp bậc hồn thú. Một khi chém giết lục đại bá chủ, rất dễ dàng sẽ nhấc lên lục đại bá chủ sau lưng đại thống lĩnh cấp bậc hồn thú địch ý. Cho nên, Cố Thành liền là chuẩn bị một thân một mình chém giết lục đại bá chủ. Dù sao lấy hắn thực lực hôm nay, ứng phó lục đại bá chủ cũng không phải khó khăn. Rất nhanh, Cố Thành liền rời đi Tiểu Viêm lãnh địa, tiến về Vân Mậu rừng rậm còn lại lục đại một trong bá chủ lãnh địa. Cái này tên lục đại một trong bá chủ, tên là Kim Cương Thú. Mà đúng lúc này, cách đó không xa, hắn gặp một đám người. Hoặc có lẽ là một đám đội ngũ. Đám này đội ngũ cực kỳ tán loạn, thoạt nhìn giống như là mới vừa xây dựng bộ dáng. Tổng cộng có tiếp cận 40 người. Nhưng mà, đám này đội ngũ lại là rất mạnh. Bởi vì, nơi này mỗi người cũng có bạch ngân cảnh hồn thú sư thực lực. Đồng thời, nơi này cầm đầu 5 người lại là có được vô địch bạch ngân cảnh hồn thú sư lực lượng. Nhất thủ vị người, càng là đạt đến nửa bước hoàng kim cảnh hồn thú sư cảnh giới. Dựa vào cỗ lực lượng này, bọn chúng đủ để tiêu diệt Vân Mậu rừng rậm bất luận cái gì một cái lục đại bá chủ lực lượng. Mà ở Cố Thành quan sát đến bọn họ thời điểm, đồng thời trong đó một tên vô địch bạch ngân cảnh hồn thú sư cũng là gặp được hắn. Lúc này, cái này tên hồn thú sư mở miệng nói, ngươi là làm cái gì? Ta chuẩn bị tìm Kim Cương Thú. Cố Thành hồi đáp, Kim Cương Thú, đây chính là lục đại một trong bá chủ. Ngươi lại muốn tìm Kim Cương Thú, thực sự là cười chết ta rồi. Nghe vậy, cái này tên vô địch bạch ngân cảnh hồn thú sư cười. Đồng thời, ở sau lưng hắn 4 tên hồn thú sư cũng nhìn sang. Đều là nhàn nhạt lắc đầu. Rất rõ ràng, bọn họ cũng không tín nhiệm Cố Thành. Bởi vì theo bọn hắn nghĩ, Cố Thành vẻn vẹn chỉ là bạch ngân cảnh sơ kỳ hồn thú sư mà thôi. Tiểu tử, người nghĩ tìm Kim Cương Thú, nhất định có vây cánh gì? Nhanh dùng ra xem một chút a. Đúng lúc này, tên kia nửa bước hoàng kim cảnh hồn thú sư bỗng nhiên mở miệng nói ra. Nghe vậy, Cố Thành trầm mặc một chút. 5 người này đều thân mang thống nhất trang phục, rõ ràng là một cái thế lực người. Bọn họ mặc dù như vậy nhìn như rất dễ nói chuyện, nhưng là Cố Thành bằng trực giác lại có thể cảm nhận được cái sau ánh mắt chỗ sâu cái kia vẻ sát ý. Mặc dù trước mắt 5 người này, Cố Thành có nắm chắc ứng phó, nhưng nếu là người sau lưng cũng cùng nhau tập kích, cái kia liền có chút phiền phức. Ở nơi này Vân Mậu rừng rậm bên trong, không chỉ có đến từ nhân loại nguy hiểm, còn có đến từ hồn thú nguy hiểm. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.